Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 118, Thượng Tiên Tha Mạng. Những người này mắt thấy Thẩm Thành Bình có điều hai người, lại còn dám ở chỗ này chậm rãi mà nói. Lúc này có một người tiến lên tức giận quát lên, Thái, ngươi tên mặt trắng nhỏ này đừng vội càn rỡ, ra ra chúng ta người liền ở ngay đây. Ngược lại muốn xem ngươi có thể đem ta chờ làm sao. Thở dài một tiếng, Thẩm Thành Bình lại là lãnh đạm nói, quả nhiên là thật nói khó khuyên đáng chết quỷ, các ngươi những này xuẩn vật lại cam tâm vì là phùng ta ngăn chặn tai nạn xem là bia đỡ đạn. Đã như vậy cũng là chớ có trách ta không khách khí. Nói tới chỗ này, tiếp theo liền thấy lại là một đạo bảo quang từ trong động bắn nhanh ra như điện, nhưng là trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình, đồng thời lại có hơn 10 người từ yêu trong động bay ra. Trong đó Thẩm Thành Bình đã từng thấy Sử Nam Khê, Tần Lãng các loại, có còn hay không gặp, tất cả đều đứng ở phía trước. Mọi người trung gian là một cái ăn mặc một thân màu trắng thêu kiếm dài bào người, xem dáng dấp lại có vẻ tư thái linh lung có hứng thú. Một thân da thịt trắng như tiết như ngọc, Vân Tử Tiêu thấy người này, liền chỉ vào hắn đối với Thẩm Thành Bình nói, hắn chính là Hương Vụ chân nhân phùng ta cái kia yêu nhân. Trong khi nói chuyện, ánh kiếm kia đã đến Thẩm Thành Bình trước người. Nhìn lưỡi kiếm kia, Thẩm Thành Bình nhưng là vẻ mặt lạnh nhạt nói, bực này lung ta lung tung kiếm thuật, sợ là liền đồ gà giết chó cũng khó khăn vì là. Hôm nay liền để các ngươi nhìn kiếm thuật của ta. Nói tâm tùy ý động, thần niệm xoay một cái, liền phi kiếm cũng không có ra, trên người một đạo kiếm khí cũng đã thả ra, trực tiếp điểm ở trước người cái kia một thanh phi kiếm bên trên. Hai bên va chạm, chỉ nghe được cheng một tiếng vang giòn, kiếm kia khí lại liền đem phi kiếm miễn cưỡng đẩy lui. Sau đó Thẩm Thành Bình ngón tay hơi động, lại là một đạo xúc thế đã lâu kiếm khí đâm ra, rơi vào phi kiếm kia bên trên. Tuy rằng vẻn vẹn là keng một tiếng thanh minh, đã thấy phi kiếm kia chủ người sắc mặt thay đổi, phi kiếm kia nhưng là lộ ra ánh sáng lờ mờ, lại tại đây một đạo kiếm khí bên dưới, liền suýt nữa hóa thành sắt thường. Mọi người ở đây nhất thời tất cả xôn xao, coi như là bên người Vân Tử Tiêu cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thành Bình. Thật không biết Thẩm Thành Bình nơi nào đến bực này lợi hại kiếm khí. Nhưng lại không biết Thẩm Thành Bình tu luyện trên thanh kiếm quyết hóa thân làm kiếm, một thân kiếm khí sắc bén cực kỳ, thậm chí có thể so với tầm thường phi kiếm. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình vừa mới chiêu kiếm đó dung hợp Thẩm Thành Bình kiếm ý, đánh trúng chính là đối phương phi kiếm kẽ hở chỗ. Phi kiếm của đối phương cũng không phải cái gì thần binh, có như vậy kết quả nhưng cũng không kỳ quái. Sau đó cũng chưa kịp những người này phục hồi tinh thần lại, Thẩm Thành Bình lại là vung tay lên, đầy đủ mấy đạo kiếm khí thả ra. Những này yêu nhân vừa mới từng trải qua Thẩm Thành Bình kiếm khí lợi hại, cuống quýt triển khai pháp bảo chống đối, nhất thời đẩy lên đến rồi đủ loại bảo quang. Chờ kiếm khí lạc ở phía trên sau khi, nhưng cảm giác sức mạnh không như trong tưởng tượng lớn. Đang cảm giác Thẩm Thành Bình mới vừa rồi là không phải ở dọa người, chợt thấy Thẩm Thành Bình khóe miệng mang theo cười gằn, hai mắt né qua sát cơ. Sử Nam Khê tu vi cao nhất, theo Thẩm Thành Bình ánh mắt vừa nhìn, nhưng là nhìn bên cạnh cái kia mới vừa đối với Thẩm Thành Bình xuất kiếm người kia, kinh hãi nói, huynh đệ ngươi, chấm ngoặc kép, sử huynh vì sao như vậy kinh hoàng, này tiểu nhi, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, chợt cảm giác cổ khác thường. Chờ hắn lại vừa quay đầu, đã thấy hắn trên cổ phun ra một đại bồng máu tươi, đồng thời đầu lâu kia nhưng là từ đầu trên rớt xuống. Nhất thời để chú ý tới nơi này quần tà không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Bọn họ lại vô dụng, cũng là có một ít nhãn lực. Người kia tình huống như vậy, nhưng là bởi vì Thẩm Thành Bình kiếm khí quá nhanh quá sắc bén, người kia căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị chém xuống đầu lâu, thậm chí ở sau đó đều không có phát hiện, chỉ nói là sau khi khí tức chấn động, lúc này mới để thân thủ triệt để tách ra đến. Thẩm Thành Bình đứng chắp tay, nhìn thi thể của người kia rơi vào trong sông. Ánh mắt đảo qua lúc này đã trợn mắt ngoác mồm quần ta. Tiếp theo lạnh nhạt nói, ta đã làm cảnh cáo. Nếu các ngươi không biết phân biệt, nhất định phải cùng ta đối nghịch. Bây giờ không còn tính mạng cũng sẽ không muốn oán trời trách đất. Nhìn tình huống như vậy, chu vi quần ta đại thể lộ ra ý lui. Dù sao đơn dựa vào kiếm khí liền có thể lấy tính mạng của bọn họ. Này các cao thủ thực sự không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Chỉ có Sử Nam Khê cùng Phùng ta vẫn như cũ vẻ mặt trấn tĩnh. Để Thẩm Thành Bình biết, động này bên trong quả nhiên còn có cao thủ. Nhưng lại không biết có phải là như chính mình suy đoán giống như vậy. Là cái kia độc thủ thiên quân ma thập. Sau đó, quả nhiên liền thấy Sử Nam Khê bỗng nhiên lớn tiếng cười nhạo nói. Tiểu tặc ngươi cũng không muốn càn rỡ. Hôm nay có điều là hai người các ngươi. Chẳng lẽ vẫn là ở đây 40, 50 cái huynh đệ đối thủ sao? Chớ có cho là luyện một chút kiếm khí bản lĩnh, liền có thể một mực xính giết người. Vừa dứt lời, quần ta cũng tất cả đều đồng thời đem Thẩm Thành Bình cùng Vân Tử Tiêu hai người vi ở trung ương. Một người trong đó mở miệng cười nói. Sử huynh đệ nói không sai. Con chó nhỏ này dù cho là có một ít bản lĩnh, thì lại làm sao cùng được với chúng ta huynh đệ hợp lực. Hôm nay tất nhiên phải đem cái này điếc không sợ súng tiểu xúc sinh chém thành muôn mảnh. Thẩm Thành Bình quay đầu đối với Vân Tử Tiêu cười cợt. Thái độ ung dung nói, sư muội, người nói ở đây có điều là 40, 50 con chuột, nghĩ hợp lực liền có thể chiến thắng con cọp. Người nói ý nghĩ này buồn cười không buồn cười. Nói xong lần thứ hai nhìn một chút chu vi quần ta. Cười lạnh nói, các ngươi tự cho là thông minh, cũng không biết đã bỏ qua sống sót cơ hội. Nếu ngươi chờ mình lựa chọn một con đường chết, liền cũng là không trách ta lòng dạ độc ác. Lời còn chưa dứt, liền thấy Thẩm Thành Bình nhanh chóng bấm pháp quyết. Sau đó một tiếng gào to, nhất thời chu vi bao phủ đi ra hào quang năm màu. Chu vi mấy trăm dặm linh khí cũng đã ngưng tụ đến. Rơi vào đại trận hóa thành lực lượng ngũ hành. Trên bầu trời cũng ngưng tụ năm màu mây tía. Sán lạn lóa mắt, quần ta thấy thế không khỏi sắc mặt thay đổi. Thế mới biết rơi vào rồi Thẩm Thành Bình bên trong đại trận. Nhất thời tất cả đều sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Lập tức có mấy người hoảng loạn trong lúc đó liền muốn chạy trốn. Chỉ là giờ khắc này trận pháp đã phát động. Ngũ hành cương khí bao phủ tới. Những người này nhất thời bị xoắn thành bột mịn. Lại nhìn Thẩm Thành Bình trong miệng nói lẩm bẩm. Trên tay pháp quyết phối hợp không ngừng bắt. Ngày đó trên năm thải vân hà biến hóa. Đem chu vi mấy ngàn trượng bầu trời cũng đã che đậy. Mây tía bên trong mơ hồ có thể thấy được sấm sét cuồn cuộn. Thiên lôi cuồn cuộn tiếng liên miên không dứt. Phong vân khuấy lên. Phảng phất sau một khắc liền muốn hạ xuống. Thẩm Thành Bình thì lại chạm ở trước người bọn họ. Sắc mặt lạnh lùng. Nhìn thấy còn có mấy yêu nhân thả người đến đây. Muốn tiên phát chế nhân. Nhưng là theo Thẩm Thành Bình hai mắt đảo qua. Ầm ầm một tiếng. Mấy tia chớp đánh xuống. Nhất thời liền đem những người này tất cả đều oanh diệt. Mắt thấy chính là hài cốt không còn. Hồn phi phách tán. Chu vi quần tà vừa thấy. Nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Cũng không tiếp tục đơn thuốc kép mới kêu gào thần thái. Mắt thấy bị đại trận vây nhốt không có đường ra. Đặc biệt là kiến thức đại trận uy lực sau khi. Càng là hối hận không kịp. Thậm chí có người lập tức sợ đến cầu xin tha thứ thượng tiên tha mạng a. Tiểu nhân mọi người nhưng là có mắt không tròng. Ngàn vạn lần không nên. Không nên đuổi tới tiên là địch. Cầu thượng tiên nhiễu tiểu nhân một mạng a. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.